độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 77, Lộ Tư hợp tác, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa vừa được hé mở, Lộ Tư mỉm cười, đôi mắt màu xanh lam ánh rõ vẻ phóng khoáng cũng như tính cách đặc trưng của cô ta. Chấm, cô huyền chuyển bước đi, dáng người đầy đặn cao giáo đúng chuẩn nét châu Âu. Chủ tịch Mạc cao kỳ. Lucy liếc nhìn khuôn mặt bỡn cợt vốn có của hắn, rõ có thể nhận ra rằng hắn đã thừa biết trước sự xuất hiện của Lộ Tư. Lộ Tư là kim tiểu thư của nhà dầu mỏ lớn có tiếng dầu nứt vách đã lâu trong giới kinh doanh. Ông Mark, người Tây Ban Nha, mẹ là người Trung Quốc. Xem ra, hôm nay Lộ Tư tiểu thư đến đây là có việc, không phải là anh đã biết sao? Lộ Tư, nhún vai thanh tao ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cô vắt chân, chiếc váy xẻ khiến da thịt trắng nõn cứ thế lộ ra. Hắn chỉ lặng cười tay mơn trớn chiếc nhẫn bạc của mình. Dầu rớt giá như vậy, khủng hoảng nặng, cha cô là người có tự trọng cao tranh đua mà khiến cho công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn. Nếu có công ty hợp tác cũng chẳng phải một phần liên quan gián tiếp đến việc gánh vác chung nợ nần. Hoặc có thể là cũng kéo theo sự lỗ vốn xuống, mà không đạt được một chút lãi suất nào. Nói xem Mạc Thị sao có niềm tin vào chủ tư Mark đây. Mạc Cao Kỳ. Anh yên tâm, chúng ta không phải là không quen biết, anh hẳn biết rất rõ tính tôi. Anh dám đưa một tay ký hợp đồng cứu lấy cha tôi thì tôi cho anh thứ anh muốn, đảm bảo khiến anh hài lòng. Lộ Tư nói một cách rất nghiêm túc, không còn phong thái như thường ngày, giờ đây cô mới mang chuẩn vẻ kim tiểu thư đang phải gánh vác công việc của gia đình. Cô im lặng một chút rồi tiếp tục nói, nếu anh không đồng ý tôi thề rằng anh sẽ phải hối hận đó. Ánh mắt màu hồ phách của hắn hẹp lại, đôi mắt đó dán chặt lên khuôn mặt đắc ý của Lộ Tư. Chưa ai dám kỳ kèo với hắn như vậy. Nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ đơn thuần nói thẳng ra là sự trao đổi thân xác, nhưng không trong lời nói của Lộ Tư nếu giúp cô ta, điều hắn đạt được sẽ có sự quan trọng hay ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Mạc Cao Kỳ thực sự mong chờ rằng điều đó là gì? Miệng hắn nhếch lên như hành động thay cho sự thích thú của bản thân. Hảo, Lục tiểu thư, tính cách của cô tôi rất rõ, đừng để Mạc Cao Kỳ tôi thất vọng, không thì chủ tư Mark có lẽ không có chỗ đứng trong giới kinh doanh đâu. Ha ha, Mạc chủ tịch khỏi cần lo lắng, Lucy lập bản hợp đồng cho tôi. Mạc Thị chính thức hợp tác cùng chủ tư Mark. Mạc Cao Kỳ, một tiếng nữ cất lên đầy sự ái muộn. Lộ Tư phóng khoáng mặc chiếc váy ngủ vải voan, ẩn hiện những nét yêu kiều qua tấm vải. Cô đóng cửa từ sau đến ôm hắn, áp mình vào tấm lưng rộng lớn kia, dù vậy hắn vẫn dửng dưng đứng ngắm nhìn thượng xa nhấp nháp ly rượu vang đỏ. Cao Kỳ, điểm hẹn cha cô ở đâu? Anh muốn gặp ông ấy. Hai mày vừa Lộ Tư bất chợt nhíu lại, bàn tay cô cũng buông lỏng, di chuyển mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Liên quan đến công ty mà cũng không được gặp ư? Tiếc rằng ông ấy đang bị hôn mê, anh khó mà có thể gặp ông ấy. Hôn mê. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn Lộ Tư. Không khó để nhận ra ánh mắt đầy lửa le lói trong cô. Hắn chỉ nhếch cười đi đến sofa hạ mình thoải mái xuống, vô tư buông thả một câu. Xem ra cô đã đổ bao nhiêu tiền để giấu báo chí chuyện này hơn nữa. LSF chuyện lãi suất không còn, công nhân đã không nhận được tiền lương với Lộc nữa. Cô đã chuẩn bị hết kế hoạch rồi sao? Thật tinh ý, giấu thế nào mà anh vẫn móc ra được? Quả là Mạc Cao Kỳ. gocchuyenaudio.com. Lấy công ty Mạc Thị trở thành nhân vật trong kế hoạch của cô. Đó có phải là hành động dại dột không? Anh yên tâm. Mạc Thị trong kế hoạch này sẽ chỉ có lợi tuyệt đối không bất lợi, mà lợi ở đây nằm ở nhiều nhất là anh đó. Mạc Cao Kỳ, điều mà hắn quan tâm nhất là Lộ Tư luôn nhấn mạnh rằng, hắn sẽ là người có lợi, điều này thật sự khơi dậy sự tò mò và hào hứng trong lòng hắn. Hắn liệu sẽ cùng Lộ Tư đi hết kế hoạch này? Câu trả lời chưa ai biết được. Lộ Tư tưởng rằng mình đang cầm chuỗi dao, nhưng sai rồi, thời thế có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Hắn sẽ biến mình thành người cầm chuỗi bất cứ lúc nào hết hắn muốn và chuỗi dao vào kẻ làm ảnh hưởng đến hắn. Quy tắc trò chơi của hắn là vậy. Tôi sẽ cho anh điều anh muốn, yên tâm Lộ Tư, tôi chưa lừa ai bao giờ. Cô bước đến, ánh mắt đắm say rơi trên khuôn mặt bí hiểm của hắn. Bóng tối che đi nửa khuôn mặt, ánh sáng phản hiện lên những góc cạnh tuyệt vời tựa như được khắc lên bởi người nghệ sĩ đa tài. Lộ Tư cúi xuống, chiếc váy theo hướng mà cũng rũ xuống, lộ ra bầu ngực cao ngất ngưỡng, đây có thể nói đúng là điểm chuẩn thu hút cánh đàn ông. Lộ Tư, tôi mong được trông thấy lợi ích của mình, nhưng tuyệt đối không phải là cô. Giọng hắn lạnh lẽo đầy ẩn ý cảnh cáo, anh phũ phàng vậy sao? Cê nhún vai, những ngón tay vẫn mơn trớn trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn đặt cốc rượu lại, thì thầm bên tai cô. Đồ ăn dâng lên miệng không phải nhất thiết lúc nào người chủ cũng sẽ ăn. 5 phút để biến khỏi đây. Nhanh, chỉ e rằng không phải vậy, mà là anh đã có được độc nhất khẩu vị của mình. mắt cô đưa liếc nhìn, ánh mắt dán chặt sự biến đổi sắc thái không phải ai cũng nhận ra trong đôi mắt màu hồ phách thâm sâu của hắn. Mạc Cao Kỳ, anh vẫn còn mong nhớ cái khẩu vị đó sao? Sao không thử một lần thay đổi? Cô nói gì, có cần thiết tôi phải nói ra không? Cô, bàn tay hắn bao giờ đã nắm chặt thành cú đấm rắn chắc? Vẫn si mê đến vậy sao? Cút không thì đừng trách tôi ác. Lộ Tư nhíu mày, cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến thế vì chuyện nào cả. Đến nỗi mắt hắn còn nổi tơ tự nai ơ, đã động vào đáy đen tận cùng trong tim hắn. Từ bao giờ hắn đặt quá nhiều cảm xúc vào một ai như vậy? Mạc Cao Kỳ mà cô biết, luôn ung dung tự tại với mọi thứ. Không sợ trời cao đất rộng, luôn hãnh diện với bản thân mình. Hắn, thay đổi thật rồi, Lộ Tư lại mỉm cười. Cô với lấy áo khoác quay đi chỉ để lại một câu. Mong hợp tác thành công. Happy New Year cách trường.